Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 461, ta chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng lặng ngắt như tờ, bảo càn đế chậm rãi xoay chuôi dao găm trong tay, những hoa văn khắc trên đó hắn từng nhìn thấy. Công chúa bổ loại năm nào cũng sở hữu một cây dao găm tương tự, sau này tặng lại cho Cao Quý Phi. Nhưng người con gái ấy tên gì nhỉ? Hắn cố lục lại ký ức nhưng không sao nhớ nổi. Hậu cung của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết. Một công chúa ngoại tộc, cho dù đẹp như thiên tiên, cũng chỉ là cái bóng vụt qua trong thế giới của hắn. Hôm nay, câu nói của Thập Lục lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Ta sinh ra đã là một sai lầm. Việc đưa cô nương đó đến ở tại cung Vĩnh Hòa, thực chất chỉ là một chiêu trò nhằm khiêu khích Cao Quý Phi. Một bức tường cách biệt, hắn chỉ cần dùng chút sức, nàng ta đã kêu la thống thiết. Khi ấy, hắn thầm nghĩ, Cao Quý Phi bên kia bức tường liệu sẽ cảm thấy thế nào? Đau nhói đến tận tâm can, hay là hối hận không thôi? Hoàng thượng, bảo càn đế dương mắt lạnh lùng. Chuyện gì? Lý công công mặt mày trắng bệch, cúi đầu thưa. Tin ngoài cung vừa truyền tới, An Thân Vương Phi đang làm loạn trước phủ Phúc Vương. Càn rỡ, bảo càn đế giận dữ. Lý công công nhỏ giọng, nhẫn nhịn nói tiếp. Nàng còn trói cả Lục Trắc Phi và nha hoàn của nàng ta. Nói rằng hai người này ăn cây táo, rào cây sung, lớn tiếng gọi Phúc Vương ra đối chất. Hơn nữa, nàng còn nói, nói cái gì, nói rằng xin Hoàng thượng ban cho nàng và Vương gia một chén rượu độc. Nàng nói, không thể tiếp tục sống thế này được nữa. À, nữ nhân chanh chua này, bảo càn đế đập mạnh tay xuống lòng án, hét lớn. Sao Cao gia lại sinh ra một kẻ bạo ngược như vậy chứ? Lý công công cúi đầu, không dám thốt thêm lời nào. Không khí trong ngự thư phòng trở nên một ngạt, bảo càn đế im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi. Chuyện ăn cây táo, rào cây sung, có thật không? Chuyện này, Lý công công lắp bắp, An Thân Vương Phi nói vậy, nhưng thực hư thế nào, nô tài? Còn không mau đi điều tra? Dạ, khoan đã, Thái Y Viện gần đây có trần mạch cho lão thập thất không? Bẩm Hoàng thượng, tháng nào cũng có, thân thể hơi suy nhược, vẫn đang dùng thuốc. Yếu bệnh sao? Được, truyền lời An Thân Vương Phi hôm nay mắng chửi người ra cho lão thập thất nghe. Độc vui không bằng vui chung, biết đâu hắn nghe xong lại khỏi bệnh. Lý công công thoáng giật mình, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn cúi đầu đáp. Dạ, truyền Tề Tiến vào. Dạ, Tề Tiến cúi mình trước lòng án. Thưa, Hoàng thượng, bảo càn đế giơ dao găm trong tay. Người nhận ra thứ này chứ? Tề Tiến ngước lên, chăm chú nhìn, rồi gật đầu. Bẩm Hoàng thượng, nhận ra, thứ này từng được tìm thấy trong phòng của An Thân Vương Phi, là di vật của tổ tiên Cao gia. Hoa văn trên chuôi dao là biểu tượng của người Bắc địch bổ loại, giống hệt với hình xăm trên cánh tay bọn thích khách đã ám sát Bạch Lão tướng quân. Còn con dao này, bảo càn đế chỉ vào một cây dao khác. Tề Tiến quan sát kỹ, lắc đầu, tuy hình khắc giống nhau, nhưng thần chưa từng nhìn thấy. Dao này là chiến lợi phẩm thu được sau trận chiến Lương Châu. Tề Tiến sững sờ, ánh mắt lướt qua hai chuôi dao, rồi lại chậm rãi cúi đầu, thì thầm. Hoàng thượng, người bồ loại vẫn còn hậu nhân. Bảo càn đế ngước nhìn hắn, người thấy chuyện ở thành Lương Châu thế nào? Tề Tiến thở dài, thần không dám chắc, nói rõ ra, bẩm Hoàng thượng, nếu chỉ xét riêng trận Lương Châu, An Thân Vương quả thực đã lập công lớn. Lời hắn vừa dứt, một nội thị ngoài cửa bẩm báo. Hoàng thượng, Ngô tướng quân đã hồi kinh. Truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở bước vào, quỳ xuống hành lễ. Bẩm Hoàng thượng, chuyện ở Lương Châu đã điều tra rõ. Nói, Ngô Sở không hay biết việc trong cung đã xảy ra, bèn tường trình rành rọt. Trận chiến ấy thực sự có thần binh, xuất phát từ phương Bắc. Sau khi tra xét kỹ, thần phát hiện đó là người Bắc địch. Bảo càn đế phất tay, ý bảo lui xuống, thở dài. Có công không sai. Nhưng trách trẫm cũng đúng, chỉ là trẫm cũng có khổ tâm, nếu bổ loại vương thống nhất Bắc địch, cửa Bắc của trẫm sẽ bị phá, rồi hắn tiến quân xuống phía Nam, Giang Sơn Đại Tân sẽ lâm nguy. Tề Tiến cúi đầu, cung kính, Hoàng thượng anh minh, năm đó Bạch tướng quân tàn sát cả thành, đổi lấy hơn 10 năm bình yên ở biên cương phía Bắc. An Thân Vương lớn lên ở bổ loại, năm đó lại còn nhỏ tuổi, thêm vào việc trúng độc nặng sau trận chiến. Mất đi ánh sáng trong nhiều năm, lòng sinh oán hận cũng là điều dễ hiểu. Người đang nói đỡ cho hắn sao? Tề Tiến vội quỳ xuống, nghiêm nghị đáp. Hoàng thượng, thần chỉ nói đúng sự thật, không thiên vị ai cả. Bổ Luận đã có người kế thừa, hơn nữa thế lực đang dần lớn mạnh. Mong hoàng thượng sớm có sự chuẩn bị. Bảo Càn Đế nâng tay, ra hiệu ông đứng dậy. Nhưng chấm không biết, cái tên nhiệt xúc kia thực sự không biết gì, hay là biết mà không báo. Nghe đến đây, lưng Tề Tiến toát mồ hôi lạnh. Nếu là điều trước, thì không có gì. Nhưng nếu là điều sau, thì An Thân Vương sẽ bị khép vào tội phản nghịch, không thoát khỏi Chu Di cả tộc. Người thấy thế nào về Tiền Nhược Nguyên? Tề Tiến sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hoàng thượng, thần không dám bàn luận tùy tiện. Bảo Càn Đế cười, đến ngươi mà cũng không nói thật với trẫm sao? Ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân của trẫm, trẫm đặt cả tính mạng trong tay ngươi. Tề Tiến nghe thế, lòng chấn động mạnh, vội đáp. Bẩm hoàng thượng, thần thấy Tiền Nhược Nguyên không có tài thao lược, nhưng tài cắn người lại không nhỏ. Bảo Càn Đế lạnh lùng cười. Đúng lúc này, Lý Công Công hớt hải chạy vào, liếc mắt nhìn Tề Tiến một cái rồi thưa. Hoàng thượng, chuyện của Lục Trắc Phi đã điều tra rõ. Thế nào? Lý Công Công hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Quả thực là có chuyện như vậy. Bảo Càn Đế nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh đến mức như sắp nhỏ nước. Tiền Nhược Nguyên chẳng qua chỉ là con chó, nhưng con chó này cắn ai thì sau lưng đều có người chỉ đạo. Nếu xử lý Lý Cẩm giả, Phục Vương sẽ trở thành kẻ độc tôn, triều đình không còn ai có thể kiềm chế hắn. Nhưng nếu không xử lý Lý Cẩm giả, thì tộc Bổ Loại vẫn là cái gai lớn trong lòng. Bảo Càn Đế ngẫm nghĩ, nội loạn, ngoại hoạn, nỗi phẫn uất ngập tràn. Trẫm còn chưa chết, mà từng người các ngươi đã nhằm nhe ngai vị của trẫm. Đêm buông xuống, cung điện sáng đèn. Bên ngoài cung, Cao Ngọc Uyên đứng đón gió, bất động hồi lâu. Từ lúc rời khỏi phủ Phúc Vương, nàng đã đứng đây suốt 2 canh giờ. Lý Cẩm Dạ vẫn chưa ra khỏi cung, cũng không có bất cứ tin tức gì. Vì sao chứ? Làn gió lạnh thổi qua, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người nàng. Trong một ngày ngắn ngủi, nàng chưa lúc nào nhận thức rõ ràng như hiện tại. Trời đất này đều thuộc về vương quyền, cả 4 bể, ai ai cũng là thần dân của đế vương. Một ngai vị có thể định đoạt sinh mạng của một con người. Giang Phong hạ giọng, tiểu thư, đã muộn thế này mà vương gia vẫn chưa ra, chỉ e Phúc Vương đang nắm trong tay chứng cứ xác thực. Cao Ngọc Uyên thở ra một hơi, nhỏ giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chứng cứ là gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra khỏi cánh cửa đó. Ta đợi hắn, Giang Phong thở dài, trở lại xe lấy thêm một chiếc áo choàng dày của nam nhân khoác lên vai nàng. Cao Ngọc Uyên kéo áo, thì thầm, dẫu hắn không ra, sư phụ cũng phải ra rồi. Đúng lúc này, cánh cổng lớn nặng nề của Hoàng Cung chậm rãi mở ra. Ánh mắt nàng lập tức sáng bừng. Trương Hư Hoài bước nhanh đến, trao nàng một ánh mắt ra hiệu. Sư đồ nhanh chóng lên xe ngựa, Thanh Sơn và những người khác lập tức bao quanh xe ngựa. Trương Hư Hoài ghé sát tai nàng, nói, hắn hiện bị giam trong phủ nội vụ, cơm no áo ấm, chỉ là không có tự do. Hoàng đế đang bàn chuyện với Tề Tiến trong ngự thư phòng, giờ phút này, không ai được gặp. Người của Lục Gia và Tiền Nhược Nguyên thì sao? Cũng bị giam trong phủ nội vụ. Ngón tay dài mảnh của Cao Ngọc Uyên cong lại. Ông ta đang do dự. Trương Hư Hoài gật đầu. Người nào cũng là cốt nhục ruột thịt, làm vua cũng phải biết cân bằng mà lựa chọn. Cách Trương